Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 15:15, ai cũng không được bắt nạt sen của trẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đan Mộc, Bass từng nghĩ rằng lễ đăng quang miêu thần sẽ rất phức tạp. Nhất định phải trải qua mấy cái nghi thức gì đó. Kết quả người ta cái gì cũng không cần. Miêu thần chỉ là một chức vị. Mỗi thần điện thờ thần mặt trăng đều có một con. Giống như các tư tế khác làm việc trong đền. Chỉ cần thông qua sát hạch chọn lựa là được rồi. Điểm khác biệt duy nhất là Pharaoh sẽ đề cập bằng lời rằng miêu thần mới sẽ về tòa thần miếu nào trong phòng nghị sự. Lại từ đại thần chuyên môn phụ trách ghi lại điều đó vào sổ, sau đó ra lệnh cho cấp dưới chế tạo miêu thần giấy phép hành nghề và trang phục. Cái gọi là giấy phép hành nghề là tấm thẻ nhỏ hình vuông bằng vàng, to cỡ miếng bánh quy. Trên đó khắc hoa văn và tên của thần miếu mà miêu thần sở tại. Thứ này đã được chuẩn bị sẵn sàng trước khi con mèo được chọn xong. Về phần trang phục là một đôi vòng tai vàng, một cái khuyên mũi và một sợi dây vàng mảnh để treo giấy phép hành nghề miêu thần quanh cổ. Khi tân miêu thần đi tới thần miếu, các tư tế của thần miếu đó sẽ cử hành một nghi thức loại nhỏ cho miêu thần là tất cả coi như xong. Tân miêu thần không mang lại một chút sóng gió nào cho các đại thần mới bị dâu pha gõ quá vào hôm qua. Không ngờ rằng mọi thứ sẽ đơn giản như vậy. Bass cũng thả lỏng thần kinh. Ổ trong ngực Alena chờ dâu pha không đúng giờ cách không sờ mèo. Nhưng nửa ngày, dâu pha đều không có chút động tĩnh. Kỳ quái, Bass không quan tâm lắm. Ngồi chồm hổm lệch cổ dùng chân sau gãi gãi. Trên vương tọa lạnh lẽo cứng rắn hoa lệ. Dâu pha ngồi đó với biểu tình lãnh đạm. Tuyên bố rằng miêu thần sẽ thay hắn chọn vương hậu. Bass nghe thấy liền lập tức không gãi nữa. Ngồi xổm sẵn sàng xem chuyện vui. Như thế xả chuyện, mấy đại thần có quan hệ không tốt với dâu pha nhất định sẽ nhân cơ hội này phát huy một chút đi. Không nghĩ tới đám đại thần hoạt động tích cực hôm qua cũng ngơ ngác khi nghe điều đó. Dồn dập tán thành như nef. Có mấy cái còn lộ rõ vẻ vui mừng. Thần tán thành, mèo là hóa thân của thần Bastet. Với năng lực tiên tri, cho thần sứ của thần mặt trăng tới chọn rất tốt. Thần cũng tán thành, vương hậu của vua Melnito vĩ đại, Iana, cũng được chọn bởi bò thần của thần Apis. Hai vị công chúa đều có huyết thống thích hợp và phẩm cách cao thượng. Quả thực rất công bằng khi để thần linh chọn lựa. Hỡi đức vua vĩ đại, xin ca ngợi sự trí tuệ của ngài. Các đại thần vô cùng phấn khởi, không biết còn tưởng rằng người cưới vợ là bọn họ. Khóe miệng Bass run rẩy, không hiểu nổi tại sao mấy lão già này mới qua một đêm đã trở thành fan của dâu pha. Đại thần, người hiểu cái kiêu kiêu. Vương chịu cưới vợ là không tệ rồi. Hơn nữa, nếu vương có dòng dõi, liền đại biểu vương thất Ai Cập có người nối nghiệp. Vì vậy cho dù đương nhiệm Pharaoh là dâu pha có gặp bất hạnh gì, bọn họ vừa vặn có thể phụ tá vương từ nhỏ tuổi lên ngôi. Đến lúc đó, khụ khụ, coi như vị vương đương nhiệm khi đó vẫn còn trẻ tuổi cường tráng. Nhưng thế sự vô thường, bọn họ hoàn toàn không ngại từ bên trong giúp một tay. Mấy lão thần cười đầy mặt nếp nhăn, ngoài miệng không ngừng nịnh hót sự vĩ đại của dâu pha. Mà dâu pha thì lạnh lùng ngồi trên vương tọa như thể không biết tâm tư của bọn họ. Chỉ có nép tay cầm pháp trượng. Mặt mày đoan trang tao nhã nhanh chóng phủi khóe miệng. Tâm lý cười lạnh giễu cợt. Linh cẩu A, dựa vào số lượng tranh đoạt con mồi bên mép sư tử. Cuối cùng còn mong ngóng sư tử mau mau chết đi. Để có thêm một phần thức ăn lấp đầy cái bụng vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Bọn họ trước mặt vương đã vui vẻ đến vậy. Tựa hồ vẫn cho rằng vị vương ngang ngược vô dụng trong mắt bọn họ không biết là bọn họ đang mong chờ ngày hắn băng hà. Bass chưa từng có kinh nghiệm câu tâm đấu giác nên không nhìn ra thâm ý của đám đại thần. Lại nhìn mặt dâu pha không có nửa điểm ý mừng. Dưới hàng mi tựa như lông chim bằng vàng. Vệt băng lam kia như tảng băng không có cách nào tan rã. Hắn giống như đang nhìn các đại thần. Lại giống như không có nhìn. Khiến người cảm thấy trống rỗng vô thần. Trên vương tọa giá lạnh thấu xương. Dưới vương tọa lại rộn ràng náo nhiệt. Một lạnh một nóng phân biệt rõ ràng. Khê Xê bị phạt đi thần miếu. Lần này sau lưng dâu pha chỉ có Nev đứng. So sánh với một đám người phía dưới, hiện ra đặc biệt thân đơn bóng chiếc. Nhìn, Bass không biết mình xảy ra chuyện gì. Ngực đột nhiên có chút không thoải mái. Hừm, nói như thế nào đây? Cảm giác như thể nam nhân trên vương tọa bị tất cả mọi người cô lập. Kỳ quái, rõ ràng hắn là vương mà. Hắc đống đống nhìn chằm chằm gò má hoàn mỹ như tạc của nam nhân. Quan sát nét mặt như bức tượng thạch cao của hắn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, con mèo đen nhỏ bất ngờ nhảy xuống đầu gối Alena đang quỳ ngồi trên đất. Alena hoảng sợ nhanh chóng mò nó lại, sợ nó chạy lung tung. Nhưng con mèo đen nhỏ không đi đâu cả, đứng trên mặt đất lười biếng rũ bộ lông bị đè bẹp. Vung đuôi dương eo, nó duỗi thẳng tứ chi, xòe bàn chân như cánh hoa, vèo vèo vèo để lộ móng vuốt sắc bén như lưỡi câu. Sau đó, duỗi thắt lưng một cái siêu. Mệt mỏi, Alena thở phào nhìn nó lười nhác không chạy loạn, nhưng đưa tay ra chuẩn bị sẵn sàng bắt nó lại bất cứ lúc nào. Mệt mỏi duỗi lưng xong, dáng vẻ uể oải của tiểu hắc đống đống trong nháy mắt biến mất. Mặt mèo đen thùi không còn vẻ cà lơ phất phơ lúc thường. Đường cong mặt mèo lanh lảnh bỗng trở nên sắc bén. Mắt mèo xanh trong lộ ra ánh sáng vô cơ lộng lẫy. Vì nguyên nhân chủng loại khiến nó cực kỳ giống chú mèo đen thông linh kỳ lạ. Vô cảm trong một bộ phim kinh dị. Không rõ, thần bí, ta hiểu. Bass mặt vô cảm lướt qua cảnh tượng trên dưới vương tọa. Tự nhủ, tuy rằng ta không biết chuyện gì đang diễn ra trong bầu không khí này. Không hiểu câu tâm đấu giác giữa đại thần và vương. Mà ta hiểu. Sen không vui, Alena vừa buông lỏng với tên nhóc kia một chút, nhóc mèo mun lười nhác lại đột nhiên vèo vèo lao ra như một bóng đen. Alena theo bản năng phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, đồng thời đưa tay về phía trước, nhưng bà vẫn là chậm, ngón tay xẹt qua bộ lông đen mềm mại bóng loáng, cuối cùng cả người vì dùng sức quá mức và căng thẳng té nhào trên đất. Tiếng la của Alena không lớn. Bị âm thanh thảo luận nhiệt tình của các đại thần che mất. Chỉ có dâu pha và Nev ở gần nghe được. Bọn họ đồng thời cau mày quay đầu nhìn lại. Một bóng đen tràn ngập tầm nhìn của dâu pha. Trong đôi mắt hơi mở to. Con mèo nhỏ quen biết nhảy lên mặt bàn trước vương tọa của hắn. Nơi dùng để đặt báo cáo của các đại thần. Sau đó nghiêm túc ngồi xổm ở trên. Như một cục than đen. Còn là cục than mọc ra hai con mắt như quả nho. Nev bị chuyện đột nhiên xuất hiện chấn động đến đờ người. Dâu pha cũng cau mày. Lần này chư vị đại thần rốt cục rảnh rỗi chú ý tới sinh vật dư ra trên bàn. Phẫn nộ chỉ vào con vật nhỏ hô. Xảy ra chuyện gì? Thị nữ đâu? Mau ôm nó xuống. Chết tiệt. Tại sao không coi chừng nó? Làm vương bị thương thì biết phải làm sao? Người đâu mau tới? Không nghe thấy à? Mới vừa được sắc phong làm tân miêu thần liền lộ ra bộ dạng ngu xuẩn này. Trong lòng Nev cũng có chút không vui và thất vọng. Tên nhóc này xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hôm qua mới nhắc nhở nó. Lẽ nào nó không có thông minh như ta tưởng tượng? Alena, ôm nó xuống. Nev đanh mặt, thấp giọng ra lệnh lão nữ quan Alena tới bắt mèo. Alena hoảng sợ lập tức bước tới. Bass! Mau xuống đây, mèo, Bass ung dung thong thả liếm chân. Khi Alena, Nev, thân vệ, cùng mấy vị tướng quân trong số các đại thần đều định đuổi con mèo nhỏ trước bàn vương đi. Nam nhân trên vương tọa đưa tay ra. Chuyện hay luôn có tại. TGUMTRUELVN. Tất cả như bị nhấn nút tạm dừng. Alena sốt ruột, Nev thất vọng, thân vệ trung thành lẫn các đại thần giận dữ đó. Dưới vương tọa trở nên hỗn loạn. Đám đại thần mới vừa mừng rỡ đã biến thành phẫn nộ. Sự chú ý của mọi người toàn bộ tập trung vào người con mèo đen. Bầu không khí nóng lạnh bị phá sạch sành xanh. Không ai có thể vui mừng được nữa. Vị vương tuấn Mỹ trên vương tọa nở nụ cười. Dâu pha không hề tức giận. Thậm chí rút lại vỏ bọc băng lãnh. Nhìn chăm chú quả cầu lông đen đang ngồi xổm giữa một chồng báo cáo dày đặc liếm lông trước mặt mình. Gọi tên nó, Bass, vị vương có giọng nói trầm thấp từ tính đưa tay ra. một ngón tay đặt trên chóp mũi cục lông đen nhỏ. Mắt mèo xanh trong đối diện với hai mắt băng lam. Bass liếm xong móng vuốt. Miễn cưỡng. Mèo. Một cái. Làm gì đấy? Điểu mao. Nef. Do năng lực của miêu thần nên nghe hiểu thần dụ. En đại thần. Tuy không biết điểu mao có nghĩa là gì. Nhưng tuyệt đối không phải từ hay. Đại thần cùng những người khác xanh mặt. Bọn họ cho rằng vương nhất định sẽ rất tức giận. Sau đó xử chết con mèo này. Nhưng qua nửa ngày, trên mặt chủ nhân Ai Cập cao quý vẫn không có vẻ giận dữ. Thậm chí, lông mày của hắn nhướng lên, khóe miệng trũng xuống, tóc dài màu bạch kim như có ánh mặt trời chiếu vào. Lập loe tỏa sáng, sau đó trong tình cảnh tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Sông băng trong mắt vương đột nhiên tan chảy, biến thành một vùng biển rộng xanh thẳm vô bờ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười ấm áp có thể so sánh với ánh hào quang của thần mặt trời ra. Dâu pha gảy cái mũi ướt nhẹp của cục than đen một cái. Có chút sủng nịch, hắn nói. Quả nhiên, người rất biết cách làm ta vui vẻ. Các đại thần yên tĩnh không một tiếng động. Không thể nào, một vị vương thôi bạo tàn ác làm sao có thể có nụ cười như thế. Chúng ta nhất định là mù. Đúng, mù mù. Mà cục than đen Bass ngửi ngón tay trước mặt một cái. Làm ngươi vui lòng. Hừ, rõ ràng là ông đây bảo vệ ngươi. Mèo đại gia ngạo kiều nghiêm mặt liếm chủ nhân biến thái của nó một cái. Sàn sạt, nói một cái là một cái. Tuyệt không liếm thêm. Dâu pha cười nhẹ, xoa xoa ngón tay. Xúc cảm ngắn ngủi, lại dị thường ôn nhu. Tác giả có lời, tiểu kịch trường. Mèo đại gia quấy rối. Không biết vì sao các ngươi cười. Chủ nhân biến thái lại không vui. Vậy các ngươi không được cười. Sen này là người của bản mèo. Kẻ bắt nạt con sen nhu nhược của bản mèo. Đều là người xấu. Đại thần tức đến nổ phổi. Vương, ngài nhìn nó. Dâu pha, con sen nhu nhược. Mặt mỉm cười giấu kỹ đau sau lưng. Ừ, Bass nói rất đúng. Các đại thần, hê tôi, không biết xấu hổ. Rõ ràng chúng ta mới là quần thể yếu thế. Cách chương.